Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, trang bức là cái gì? Canh, 4, gâu gâu, bản hoàng cắn chết ngươi, vô lượng cái kia thiên tôn, chó chết, ngươi điểm nhẹ, gâu gâu, vô lượng cái kia thiên tôn, đau chết đạo gia. Ngươi điểm nhẹ, chó chết, đạo gia liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, thánh thành bên trong, phong vân hội tụ, vô số thiên kiêu tụ tập, thì liền thế hệ trước cường giả đại năng cũng có rất nhiều chạy đến quan chiến. Có thể nói, bắt đầu thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đều đủ tụ thánh thành. Đây chính là trăm năm hiếm thấy ý kiến thịnh hội. Một ngày này, một cái tin tức động trời truyền ra. Bắc Đế Vương đang khiêu chiến thời không thiêu đế tại 15 tháng 7 tại Thánh Thành sinh tử đài quyết. Chiến, Bắc Đế Vương đang khiêu chiến thời không thiêu đế tại sinh tử nhất quyết đấu. Cái này chắc chắn là một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Vương Đằng cũng thật sự là sẽ tuyển địa phương. Thánh Thành sinh tử đài cùng Thánh Thành một dạng cổ lão. Lai lịch không thể kiểm tra cứu. Bên trên có viễn cổ đế văn, áp chế đế binh, một khi mở ra, chỉ có người thắng mới có thể đi tới. Vương Đằng tu vi thâm bất khả chắc, phỏng đoán cẩn thận cũng tại tiên đài một tầng phía trên. Tục truyền đạt được loạn cổ đại đế truyền thừa, thời không thiêu đế quật khởi thời gian quá ngắn, tu vi là yếu tấm, không thể vận dụng đế binh, rất ăn thiệt thòi a. Thời không thiêu đế dựa vào đế binh tính là gì? Lần này hắn chắc chắn lộ ra nguyên hình. Rời đi đế binh, hắn chẳng phải là cái gì? Lần này Vương Đằng là muốn mượn cơ hội lần này chém giết thời không thiêu đế. Chiếm hữu đối phương đế binh ngũ hành kiếm trận. Thật sự là tính toán thật hay a? Không qua thời không thiêu đế chưa chắc sẽ đáp ứng cùng hắn tại Thánh Thành sinh tử đài nhất. Chiến! Dù sao dạng này quá bị thua thiệt. Đúng vậy a, thời không thiêu đế hẳn là sẽ không đáp ứng. Theo Vương Đằng khiêu chiến phát thanh ra, dường như một quả ngôi sao rơi vào đại hải, kích thích sóng to gió lớn. Vô số võ giả đều phấn chấn, muốn nhìn một chút, thời không thiêu đế sẽ ứng đối ra sao? Sẽ hay không cùng Vương Đằng tại sinh tử đài đánh một trận? Bất quá! Coi như không tại sinh tử đài, bọn họ cũng tất đem có một trận chiến. Còn ta Vương Đằng, có đại đế chi tư, 2 tuổi lúc thì có tiên hạc đến cửa, dẫn hắn đi tìm nghịch thiên tạo hóa, thoát thai hoán cốt, 5 tuổi cùng đầm sâu bên trong giao long cùng múa, 7 tuổi độc nhập bắc vực cổ thần hồ đến kim sắc cổ chiến xa. 9 tuổi tiến vào cổ đế núi mang ra loạn cổ thần phù cùng một thanh thiên đế thánh kiếm. 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng huyết. Vương Đằng cha Vương Thành Khôn tại sinh tử đài trước. Tự hào nói, thánh thể thời đại đã qua. Hiện tại bất quá là một cái phế thể. Hắn đến bây giờ mới tứ cực cảnh. Nếu là không có đế binh. Con ta một cái đầu ngón tay nghiền chết hắn. Vương tộc trưởng, ngươi cảm thấy thánh thể sẽ đáp ứng lần này quyết chiến sao? Một cái nịnh nọt, vương gia võ giả hỏi vội. Thánh thể bất quá một phế thể. Khẳng định núp ở trong một cái góc. Nào dám đi ra cùng ta nhi nhất chiến. Dù sao loại này chuyện chịu chết. Không có người sẽ nguyện ý làm. Vương Thành Khôn nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt tràn đầy khinh thường, không ngừng hạ thấp thời không thiêu đế Chu Hạo. Vương gia chủ, đã ngươi nhi lợi hại như thế, làm gì muốn đem so với đài đấu chọn ở chỗ này? Chắc hẳn lấy con trai của ngươi đại đế chi tư, tay không kháng đế binh khẳng định không có vấn đề a. Đúng đấy, nghe nói vô thủy đại đế, chưa thành đế trước liền có thể tay không ngạnh kháng đế binh. Nghe lời ngươi, cảm giác con trai của ngươi so vô thủy đại đế lợi hại hơn nhiều. Muốn đến tay không tiếp đế binh cũng không là vấn đề. Làm gì tay không, ngươi không có nghe vương gia chủ thuyết sao? hắn nhi tử 2 tuổi có tiên hạc tới đón, 5 tuổi cùng giao long cùng múa, 7 tuổi đến kim sắc cổ chiến xa, 9 tuổi tiến vào cổ đế núi mang ra loạn cổ thần phù cùng một thanh thiên đế thánh kiếm, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng huyết, người ta trên thân sẽ không có đế binh, nói không chừng tiện tay sờ mó, cũng là một nắm lớn, hù chết ngươi, ha ha, là được, làm ta sợ muốn chết. Chung quanh một đám đông hoang tu sĩ ầm vang cười to, làm đến Vương Thành Khôn sắc mặt tái xanh. Cổ chi đại đế thế nhưng là nắm chắc, mỗi một kiện đế binh đều chân quý dị thường, coi như hắn vương gia cũng không có. Vương Đằng tuy nhiên cơ duyên nghịch thiên, nhưng cũng không có đạt được đế binh. Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa, một cỗ chiến xa cổ màu vàng rung động, phát ra vạn trượng quang mang, một cái cao lớn hùng vĩ bóng người đứng trên, như thiên đế hàng thế một dạng, tóc đen bay múa, ở phía trên đầu long phượng cùng kêu, thánh quang rủ xuống, Bắc Đế Vương Đằng xuất hiện, khu động bất hủ chiến xa mà đến, cường thế vô cùng, thần thánh quang hoa cuồn cuộn mà đến, ùn ùn kéo đến, hắn khí tức kinh khủng đặt ở vừa mới cười to mấy cái cá nhân trên người. Phanh phanh phanh, nhất thời, vừa mới mấy người kia trong nháy mắt bị đè nát, hóa thành một đoàn xương máu. Thật bá đạo, không hổ là Bắc Đế, thật sự là cường thế bá đạo. Mọi người chung quanh nhất thời tránh ra, trống đi một mảnh đất trống, trong lòng hoảng sợ, nghĩ không ra Vương Đằng thế mà vừa đến đã giết người. Thật sự là quá khi dễ người, bất quá, thực lực không bằng người, bọn họ cũng không dám mở miệng, chỉ có thể trong lòng phỉ báng, chờ mong hắn bị thời không thiếu đế cho đánh chết. Diệu Dục Am, đại điện bên trong, đây chính là Vương Đằng a. Xem ra khí thế cũng không bình thường. An Diệu Y đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua quang trong kính Vương Đằng, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ theo Chu Hạo dạng này một cái đại lão, lại nhìn Bắc Nguyên Bắc Đế Vương Đằng, nàng chỉ cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Cả ngày không có việc gì lái một cái phá chiến xa, thật sự là trang bức. Chu Hạo nhìn lấy Vương Đằng đi tới chỗ nào, đều lái hắn cái kia chiến xa màu vàng óng, bĩu môi, khinh thường nói, bất quá trong lòng lại là nghĩ đến, hắn có phải hay không cũng làm cái hào hoa ngồi xe. Dù sao xe xịn mỹ nhân, đây chính là hắn kiếp trước mộng tưởng. Cho dù đối với hắn hôm nay tới nói, không tính là gì, nhưng có lẽ có thể thỏa mãn một chút kiếp trước nguyện vọng. Đương nhiên, nếu là hắn làm chỗ ngồi điều khiển, khẳng định ít nhất phải là tiên khí cấp bậc, mới phù hợp thân phận. Trang bức là cái gì? An Diệu Y sóng mắt lưu chuyển, có chút hiếu kỳ, khẽ nở nụ cười, toàn bộ U Thanh đại điện nhất thời quang phát sáng lên. Nàng tản ra kinh người mỹ lệ, thướt tha thân thể lưu động một tầng thánh khiết hào quang. Nàng giơ tay nhấc chân, phong tư tuyệt thế, thanh lệ xuất trần, giống như trên trời tiên tử rơi lạc nhân gian, đẹp không sao tả xiết. Cái này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy, lưu lại một cao ngạo vĩ ngạn bóng lưng, ánh mắt rằng rạc, dường như xem thấu vạn cổ thời không, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Trang bước, An Diệu Y che miệng cười khẽ, tóc xanh bay múa, cơ thể trong suốt rực rỡ, cái trán trắng muốt, ánh mắt linh động, tư thái thướt tha thon dài, thần tú nở rộ, giống như một đóa tiên hoa nở rộ, chính là cái kia sáng rực rỡ rung động lòng người lúc. Lĩnh ngộ rất nhanh mà. Chu Hạo quay người, thân thủ nâng lên nàng trắng noãn như ngọc, tinh xảo mỹ lệ xe buýt nhỏ, khẽ cười nói, người ta lại không phải người ngu. An Diệu Y lườm hắn một cái, ánh mắt mê người, động lòng người, ngươi là yêu tinh. Chu Hạo cười khẽ, Một cái xoay tròn, hai người rơi vào ao suối nước nóng bờ. Tại nước này hơi tràn ngập suối nước nóng bờ. Tuyết y như hoa, nhẹ nhàng phất phới. Đây là một bộ trắng noãn oánh nhuận thân thể. Ở dưới ánh trăng lấp lóe trong suốt quang nửa. Mỗi một tấc đều lưu động quang huy. Vô cùng thánh khiết, hồ suối hơi nước mông lung. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một đôi bóng người. Trong suốt cánh hoa bay múa, đem trọn mảnh ao suối nước nóng bao phủ. Đây là một mảnh tiên cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.